Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, tiệt địa chạy thoát thân không dễ. Hắc Long Hà nước chảy rất gấp, chỉ bất quá một hơi thở giữa, ba người liền không tự chủ được bị cuốn đi nha. Bờ thượng nhân trách trách vù vù kêu to lên, nhân đến hạ lưu đi, mau đuổi theo. Trong lúc nhất thời, phong thanh lôi động, hai bờ sông đều có người dọc theo bờ sông truy đuổi mà tới. Ba người tự là không dám ló đầu lộ ra hành tung, chỉ là ở trong nước nén giận dùng rằng cọng lông lộ ra làm tu sĩ, còn có thể nhiều chống đỡ một chút. Kia Tống gia cha con cuối cùng là phàm phu tục tử, kìm nén đến khó chịu, mắt nhìn thấy ngoác miệng ra liền muốn phá công. Không đợi cọng lông lộ ra phát tác, kia Tống gia trưởng môn cha liền một cái che Tống Chí Liêm miệng, để cho hắn dùng sức nhi kìm nén. Ngay tại Tống Chí Liêm cảm giác mình liền muốn nổ lúc, đột nhiên một cái hắc ảnh ở chính giữa suy chuồn một chút xuyên qua, đem ba người đụng thất linh bát lạc. Trong lúc nhất thời trong nước lan lộn không phân rõ đông nam tây bắc. Thứ quỷ gì? Cọng lông lộ ra suy nghĩ xoay chuyển nhanh, theo đen ảnh độn thế liền công kích đi qua. Chỉ bất quá, trong nước phù lực áp lực đều rất lớn, hắn không xác định tự có không có đụng tới đối phương. Ba người lo lắng đề phòng theo nước chảy bơi một đường. Bóng đen này tới cũng nhanh chạy cũng mau, cũng không có lại giết cái hồi mã thương. Nhưng là trong bất hạnh vạn hạnh, vì phòng ngừa hai người gặp bất hạnh, cọng lông lộ ra, búng ngón tay một cái. Nhưng là từ tay áo trong lồng bắn ra hai cái thiết liên, phân biệt bấu vào hai người bên hông, trực tiếp đem người khóa lại. Tống Chí Liêm nghẹn phải ác, chỉ cảm thấy ngực không nói ra khó chịu, nhân lại phù không đi lên, con mắt đảo một vòng một phen, nhưng là nhanh hít thở không thông. Cọng lông lộ ra quyết tâm, không có quá nhiều để ý tới, bây giờ hắn linh khí đã thấy đáy, không thể lãng phí ở không liên hệ nhau trên người, cứ như vậy kéo hai người hướng trong nước chỗ sâu nhất bơi đi. Ngay tại Tống Chí Liêm tinh thần đã bắt đầu hoảng hốt, nhân cũng không còn khí lực lúc, cọng lông lộ ra rốt cuộc mang theo hai người lặng lẽ sờ lên bờ. Hắn từng ngụm thở hào hền, cho tới bây giờ không có vậy một khắc, cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy. Lúc này bên bờ, đã sớm bố khống rất nhiều người, thỉnh thoảng kiểm tra tuần tra. Nhìn dáng dấp, Dược Vương Cốc Nhân đã đoán được cọng lông lộ ra lai lịch, đem toàn bộ tông môn đệ tử cũng phái đi ra. Hắn như vậy tồn tại, coi như Dược Vương Cốc như vậy không tranh quyền thế địa phương, cũng động lòng đi. Dù sao, lợi ích to lớn rất động lòng người. Thần Vương trong phế tích đi ra nhân cũng liền bốn cái, còn lại ba cái đều là mang mang lục lục toi công dã tràng, có thể nói là gặp tai bay vạ gió, không mò được tiện nghi ngược lại chọc một thân tao. Chỉ có cọng lông lộ ra mới là tối đại đại doanh gia. Suốt trăm năm tìm kiếm, cùng với cuối cùng Thần Vương mộ huyệt tầm bảo, để cho hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Trên người hắn, không đơn thuần có đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, thậm chí còn có Thần Vương di vật. Tối trọng yếu nhất một điểm là, hắn biết như thế nào rời đi Linh Ẩn Đại Lục, đi đến khác đại lục phương pháp. Chỉ cần có thể cho hắn một chút xíu thở dốc cơ hội, là hắn có thể mang theo hết thảy cao bay xa chạy, mở ra mới tu luyện kiếp sống, có thể ở tuổi thọ sắp hao hết thời điểm, nắm giữ như vậy kỳ ngộ, đúng là hiếm thấy, càng hiếm có là nắm chặt phần này kỳ ngộ. Đối phó bên bờ nhân, cọng lông lộ ra có là phương pháp, nhưng muốn làm cái gì thần không biết quỷ không hay, không đem những người còn lại cũng gọi đến, lại là có chút không nhỏ độ khó. Tống gia lúc này cha con còn ngâm dưới nước, mượn từ mức hàng bán ra hoa lạp lạp thanh âm che giấu bọn họ khí tức. Hai người giống như u mê chỉ nhi như thế, dương mắt nhìn chằm chằm cọng lông lộ ra, đợi nghe hắn mệnh lệnh. Cọng lông lộ ra suy tư một chút, không thể không nhịn đau móc ra hai cái bảo hạp, quyết định ném đá dò đường. Một cái bảo hạp bên trong là một cái đen thui như sắt thông thiên bảo tháp, phóng đại có thể sống miễn cưỡng đuổi đi đè chết đại yêu thú, đối phó nhân loại tu sĩ, lại là có thể đem chung quanh 5 dặm nội nhân cũng khóa vào trong tháp. Trừ phi có hắn tinh huyết phá ấn, nếu không, chỉ có thể gắng gượng đánh vỡ thông thiên bảo tháp phòng ngự, mới có thể đem người cứu ra. Nhưng mà tháp này năng lực phòng ngự có thể so với trong truyền thuyết phòng ngự linh khí quy bối. Giáp, đừng nói đánh vỡ nó, chính là hám động một cái đều khó khăn. Cọng lông lộ ra cũng là ở thần vương di vật bên trong lật tìm ra. Còn không có nghiên cứu triệt để, nhưng là vì mau rời khỏi, nhưng là không thể không sử dụng cái này nặng nề đại sát khí. Cái này linh bảo cùng khác phù bảo, tiên bảo không giống nhau. Nó không cần linh lực thúc dục, chỉ cần niệm động chú ngữ liền có thể dễ dàng theo ý muốn. Thật thích hợp linh khí thiếu cọng lông lộ ra. Về phần một người khác bảo hạp, bên trong chứa có thể không phải là cái gì bảo bối, mà là một chỉ có cánh chuột nhỏ, là một loại lớn lên giống con rơi tiểu yêu thú. Nó có một rất khủng bố tên, gọi đất ngục lam bức, cả người màu xanh đậm, nhất là bụng, lam được biến thành màu đen. Trong miệng hai khỏa đại răng nanh phát ra lam quang, từ trong miệng khoan khoái đi ra, lóe lên khiếp người quang mang, nhìn giống như một ma thú, làm cho người ta mười đủ mười lực uy hiếp. Lúc này, nó yên lặng nằm ở bảo hạp bên trong, giống như một tiêu bản như thế, không nhúc nhích. Vật như vậy, tự nhiên là không phải cọng lông lộ ra như vậy chính đạo tu sĩ sẽ nắm giữ. Đây là từ hắn từ đối đầu trùng ma ma ra trong tay thu được chiến lợi phẩm. Hai người ở thần vương trong phế tích đấu trí so dũng khí rồi trăm mấy chục năm. Cuối cùng vẫn là hắn cọng lông lộ ra tương đối có vận mạng. Cười cuối cùng, ma ra là thê thảm mất mạng ở bên trong. Cái này địa ngục lam bức bản lĩnh, cọng lông lộ ra nhưng là nhiều lần lãnh giáo qua. Lúc này đem nó thả ra, lại là có chút do dự bất quyết. Hắn là không phải trùng ma, có khống trùng pháp quyết. Cái này địa ngục lam bức một khi bị thả ra, sẽ đối thấy nhân tiến hành không khác biệt công kích. Hắn có thể không xác định, này không chỉ số thông minh ngoạn ý nhi không sẽ công kích ba người bọn hắn. Cái này cũng có chút đánh bạc ý, nhưng là, trước mắt hắn phát bảo, đều phải cần tiêu hao số lớn linh lực. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào ông trời già, sẽ không để cho bọn họ xui xẻo như vậy. Quyết tâm, hắn cắn một cái phá ngón giữa, đem giọt máu lạc trên đất ngục lam bức ngoài miệng. Chỉ nghe Tống Chí Liêm không nhịn được rên lên một tiếng, thiếu chút nữa kêu lên. Nhưng là nguyên lai cọng lông lộ ra cắn là ngón tay hắn đầu. Nhưng mà hắn có thể không phải là một sẽ nhịn đau chủ. Cũng còn khá một bên Tống gia trưởng môn cha là một cái có mắt cách nhìn, xem thời cơ nhanh hơn, một tay bịt rồi chính hắn một yếu ớt miệng của nhi, không để cho hắn đem bờ thượng nhân khai ra. Cọng lông lộ ra cười hắc hắc, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận mình chính là cố ý cắn Tống Chí Liêm. Trái hồng nhạt mềm mại bóp, giống như hắn như vậy vô dụng nam nhân, cũng chỉ có thể làm như vậy điểm nhỏ nhặt không đáng kể cống hiến. Địa ngục lam bức trải qua tươi mới huyết thứ kích, cánh một nhúc nhích mắt nhìn thấy liền muốn tỉnh lại. Cọng lông lộ ra tự là không dám ở lâu, giống như là ném pháo như thế, vội vàng ném về phía Dược Vương cốc đệ tử vị trí địa phương. Cái hộp rơi xuống đất, phát ra vang dội ba tháp âm thanh, tự nhiên hấp dẫn Dược Vương cốc đệ tử sự chú ý. Rất nhanh thì có đệ tử tiến lên kiểm tra. Cọng lông lộ ra ba người cứ như vậy núp ở bên bờ đá lớn phía sau, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, ngay tại Tống Chí Liêm cóng đến cả người phát run, không nhịn được muốn nhảy mũi lúc, rốt cuộc nghe được trên bờ truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.